tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 415, đế phu của Bắc Huyền Thiên, thật sự quá khủng bố. Hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Vì sao hắn không nhúc nhích mà cũng có thể hóa giải một đao này của ta? Đế phu Bắc Huyền Thiên, ngươi rốt cuộc là loại yêu nghiệt gì? Cư Vân điên cưỡng hò hét trong lòng không thôi. Từ sau khi hóa thành Bạch Cốt Đại Thánh, hắn sát phạt vô số, cắt ngang một thời đại, mà Lục Linh chiến đao trong tay hắn lại là đánh đâu thẳng đó, không biết tàn sát bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Hắn căn bản không thể tin được, Linh Bảo đao của mình lại không thương tổn được Lâm Hiên mảy may, mà Khô Lâu Vương và Pháp Sư Khô Lâu ở đây thấy thế, trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Đế phu của Bắc Huyền Thiên cường hãn như thế, sợ là Bạch Cốt Hoàng Đình chúng ta hôm nay sẽ diệt vong. Và dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn họ, chân nguyên của Lâm Hiên giống như một dòng sông sôi sục. Trăm tỷ tế bào trong cơ thể ẩn chứa lực lượng thần tượng, ngay lập tức được nâng lên đến đỉnh điểm. Gầm, theo một tiếng gầm thét kinh thiên, uy áp mà hắn phóng ra ngay lập tức nghiền nát tất cả các khóa xương. Tiếp theo hắn lập tức nhéo ra một đạo ngũ hành lôi quyết, hóa thành bốn thanh lôi kiếm khổng lồ cao hơn núi trên không vạn dặm, dung hợp cùng một chỗ với chuẩn tiên kiếm của các nữ nhi bảo bối. Trong nháy mắt qua đi, bốn thanh thông thiên lôi kiếm trên Tù Linh Sơn đã hình thành. Khí thế hung hãn, có thể chém đứt thiên địa. Chết cho ta. Lâm Hiên mặc bộ quần áo màu trắng phấp phới, đứng dưới bốn thanh lôi kiếm, lấy tay làm tâm, lấy tâm làm mệnh, khống chế chúng nó lần lượt rơi xuống. Kiếm thứ nhất, chém Bạch Cốt Đại Thánh thành bột phấn. Kiếm thứ hai, thổi bay hơn một nửa Tù Linh Sơn. Đôi ba nhát kiếm, sau khi hạ xuống hóa thành điện long bao phủ bầu trời, thổi bay tất cả các khô lâu trong Bạch Cốt Hoàng Đình thành bột phấn. Thu hồi chuẩn tiên kiếm, Lâm Hiên nhìn lướt qua bổn phía, Tù Linh Sơn đã biến thành một ngọn đồi khổng lồ, mà khô lâu nhất tộc trên núi đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nó giống như họ chưa bao giờ tồn tại. Mắt thấy không có khô lâu còn sót lại, Lâm Hiên lập tức xoay người rời đi, nhanh chóng trở lại đại điện Thiên Cơ Tông. Lúc này, 800 tông chủ trong đại điện nghị luận sôi nổi. Đầu tiên bọn họ khiếp sợ với tốc độ của Lâm Hiên. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lâm Hiên lại nhanh chóng cứu được nhĩ tử của Gia Cát Chí Chu trở về. Kế tiếp, trọng điểm thảo luận của mọi người chính là, sau đó Lâm Hiên lại đi đâu? Kết hợp với miêu tả của nhi tử Gia Cát Chí Chu, mọi người cũng nhanh chóng biết được, Lâm Hiên đi đối phó với Bạch Cốt Đại Thánh. Khi thân ảnh tuấn mỹ phi phàm của Lâm Hiên xuất hiện ở cửa đại điện, toàn trường khiếp sợ như sấm. Đế phu đã trở lại. Bạch Cốt Đại Thánh theo truyền thuyết là cường giả đại thánh cảnh lâu đời. Bạch Cốt Hoàng Đình của hắn càng là có trăm vạn võ sĩ khô lâu, thế lực vô cùng khổng lồ. Không nghĩ tới đế phu có thể giải quyết bọn họ nhanh như vậy. Ha ha, đại thánh chó má gì, đối với đế phu đều chỉ là mây bay. Tuy rằng ta cảm thấy lời ngươi nói hơi thô tục, nhưng thực sự tất có lý. Nhìn thấy Lâm Hiên trở lại, mọi người không cần suy nghĩ quá nhiều, đều biết hắn nhất định đã tiêu diệt Bạch Cốt Đại Thánh cùng một đám thế lực. Mà bản thân Lâm Hiên, lá không dính vào người, bạch y như sương hoa, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng bị thương. Điều này làm cho mọi người càng tán thưởng không thôi, nhịn không được toàn thể đứng lên, cung kính hành lễ với hắn. Đế phu uy vũ cái thế, chúng ta ngưỡng vọng không kịp. Bội phục bội phục. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi tới trước mặt bọn nhỏ Tuyền Châu. Lúc này các tiểu nha đầu đều ăn uống no nê, thỏa mãn cười, bởi vì các nàng đều đã ăn no uống đủ. Lâm Hiên thấy không còn chuyện gì, cũng theo Mộ Ấu Khanh mang các nàng trở về Bắc Huyền Thiên. Nữ đế bệ hạ, Bạch Cốt Đại Thánh ở trong núi phía trước, trên không trung một đạo quang mang hiện lên. Đông Hoàng tử U Áp giải Doãn Chí Hùng đi tới bên ngoài Tù Linh Sơn. Doãn Chí Hùng kiêng kỵ thực lực khủng bố của Đông Hoàng tử U, vì thế có chút lấy lòng chỉ phía trước. Nhưng mà sau khi tới gần, Doãn Chí Hùng lập tức ngây người. Phải không, Tù Linh Sơn như thế nào chỉ còn lại một nửa? Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng nhìn thoáng qua chung quanh. Đúng vậy, hắn nhớ rất rõ hoàn cảnh xung quanh. Nơi này chính là Tù Linh Sơn. Đông Hoàng tử U cau mày, liếc nhìn hoàn cảnh trăm dặm xung quanh. Ngoại trừ một ngọn đồi khổng lồ ra, căn bản cũng không có núi. Càng đừng nói Bạch Cốt Đại Thánh ở Bạch Cốt Hoàng Đình. Nhưng mà nàng cảm thấy Doãn Chí Hùng sẽ không nói lung tung. Mà bất cứ ai phải đối mặt với sự đe dọa của cái chết, điều đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào để cứu mạng mình. Và Doãn Chí Hùng cũng không ngoại lệ. Hắn không có lý do gì để lừa dối chính mình vì Bạch Cốt Đại Thánh. Cho nên khả năng duy nhất chính là có người đến diệt Bạch Cốt Đại Thánh, hoặc là Bạch Cốt Đại Thánh đã hủy Tù Linh Sơn sớm rời đi. Đông Hoàng tử sâu hít sâu một hơi, nặn ra một đạo ma quyết, đập Doãn Chí Hùng thành bột mịn ngay lập tức. Gã này mưu toan mời Khô Lâu Vương đến ám sát nàng, vốn không thể giữ lại. Càng đừng nói, ngay cả tung tích Bạch Cốt Đại Thánh hẳn cũng không nắm giữ được. Vậy càng là không có bất kỳ giá trị tồn tại nào. Buông thần niệm ra, xác nhận xung quanh không có bất kỳ bóng dáng Khô Lâu nào. Cách chương.